Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Linh hát xong thì đi xuống tìm Giang Vân Biên. Liên tiếp giới thiệu cho cậu mấy tiền bối trên sân khấu. Một người Giang Vân Biên cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn rất lễ phép gật đầu. Cảm ơn đàn chị. Khúc Linh tự nhiên khoác tay lên vai Giang Vân Biên, cười tủm tỉm hỏi, vậy có phải em nên giới thiệu một chút không? Vị này là ai đây? Chu Điệt đã sớm nổi tiếng toàn đại học C. Giang Vân Biên biết không phải Khúc Linh thật sự không quen biết hắn. Chu Điệt, bạn của em. Giang Vân Biên nhìn vẻ mặt Chu Điệt, cười bổ sung, là loại quan hệ không bình thường ấy. Khúc Linh, ồ, một tiếng, ý vị sâu xa, chị hiểu rồi. À đúng rồi, đêm nay dàn nhạc chúng ta bao nơi này. Bọn đàn anh của em đều rất mong chờ em đấy. Khúc Linh nghiêm túc mời, có muốn lên sân khấu thử chút không? Giang Vân Biên, a, một tiếng, ánh mắt chuyển lên người đối diện. Thật ra bản thân cậu rất thích ca hát, hơn nữa thiết bị ở quán bar này không tồi. Sau khi hai ly rượu cocktail rót vào bụng, Giang Vân Biên đã có chút nóng lòng muốn thử. Chu Điệt nhìn hết vào trong mắt, cười khẽ, có thể chứ, anh rất mong chờ đấy. Đôi mắt Giang Vân Biên đều sáng lên, giống như cún con chờ được mệnh lệnh. Khúc Linh chỉ phương hướng cho cậu. Giang Vân Biên quay đầu lại uynh một cái với Chu Điệt. Sẽ không làm anh thất vọng đâu. Sau khi người đi, Khúc Linh mới xoay người qua cười, nhăn mũi, chua lòm. Chu Điệt chỉ cười không nói. Bạn học tiểu Giang vốn là hình mẫu lý tưởng của tôi. Khúc Linh vén tóc ra sau tai, hơi tiếc nuối nhìn Chu Điệt. Đáng tiếc là hoa đã có chủ. Giang Vân Biên lên sân khấu, tay guitar và piano có chút bất ngờ, nhưng đều làm tư thế mời. Chào đàn anh. Giang Vân Biên lễ phép chào hỏi. Sau khi thương lượng bài hát thì ngồi vào trên ghế, khẽ chỉnh microphone cao lên. Ánh mắt lướt qua Kinh Diễm và Chờ Mong bên dưới sân khấu rơi vào trên mặt Chu Điệt. Hát một bài tiếng Anh mới đang lưu hành. Thật ra Chu Điệt không phải là người bắt kịp xu hướng. Nhưng khi Giang Vân Biên hát, từng chữ cuối cùng của mỗi câu đều sẽ dùng ánh mắt mềm mại gần như mê luyến nhìn hắn. Alpha đang mặc áo khoác của hắn, là thiếu niên ăn mặc đơn giản lại sạch sẽ nhất. Trước mắt không phải là sân khấu rực rỡ cao cấp, cũng không có máy quay, chỉ sảng khoái như vậy đứng ở trước mặt hắn. Nếu trên Weibo là sự dịu dàng của Giang Vân Biên thời niên thiếu, thì sân khấu bây giờ là sự lãng mạn giới hạn của cậu dành riêng cho Chu Điệt. Chu Điệt cầm cốc lên khẽ nhấp một ngụm. Hương bạc hà trong rượu rum thấm vào từng kẽ răng. Dường như hắn đang say trong khoảng thời gian được gọi là Giang Vân Biên. Giang Vân Biên chỉ hát một bài. Dưới sân khấu vang lên từng trận hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay khi kết thúc. Thậm chí có người không biết tìm được hoa ở nơi nào ném lên sân khấu. Giang Vân Biên lễ phép cười nói, bêu xấu rồi, chào hỏi đàn anh xong thì đi xuống sân khấu, cả mặt và vành tai đều đỏ bừng. Cậu đi từ trong ánh đèn sâu khấu về phía hắn, những tia sáng nhỏ vụn say mê lòng người bị cậu lưu lại đây, chỉ mang về sự quyến rũ và dịu dàng độc nhất thuộc về Chu Điệt. Chu Điệt thản nhiên giơ tay, ôm kẹo tiểu Vân Biên của hắn vào lòng. Thật ra em không biết hát bài này cho lắm. Giang Vân Biên dán ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Có lẽ là muốn giảm bớt chút xấu hổ của mình, nên lấy ly cocktail từ trong tay hắn uống một ngụm. Bạc hà, ngon đúng không? Chu Điệt thừa dịp cậu tới gần đã dán sát vào môi cậu, như đáp lại lời thì thầm của cậu lúc nãy. Giang Vân Biên suýt nữa sặc, đỏ mặt quay đầu đi. Lúc này mới thấy mọi người đều đang nhìn bọn họ. Vì thế, cậu dứt khoát quay sang hôn vào môi Chu Điệt. Thường thôi, nhưng là thứ anh thích nhất đấy. Chu Điệt lía, Emily, ếm môi. Bên trên dính chút cồn mà Giang Vân Biên lưu lại. Chỉ kém một chút so với thích em thôi. Giang Vân Biên cảm thấy một luồng hơi nóng từ bên trong quần áo toát ra. Cậu cúi đầu quay lại chỗ ngồi của mình, bất giác nghịch điện thoại. Mở khóa xong màn hình vẫn ở trong giao diện Weibo. Cậu định thoát ra lại phát hiện một phút trước có người gửi tin nhắn cho cậu. mèo con ngọt sữa. Tôi siêu thích cậu luôn. Giang Vân Biên khựng lại. Cậu không đăng trạng thái. Thời điểm tin nhắn này tới cũng không khỏi quá trùng hợp. Như là chủ nhân của tài khoản này đang ở hiện trường nghe cậu hát vậy. Giang Vân Biên chậm rãi ngẩng đầu. Chu Điệt ở đối diện đang nhìn lên sân khấu. Không có chút khác thường nào. Trong đầu cậu từ từ lan tràn một ý tưởng đáng sợ. Mèo con ngọt sữa không phải là đàn chị Khúc Linh chứ. Điềm đạm đáng yêu. Biết cậu là thập tự tinh. Ở hiện trường, Giang Vân Biên vội vàng tắt điện thoại. Rung động nhẹ nhàng vừa nãy đều biến mất. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ toang rồi. Cậu không muốn vừa khai giảng đã dính vào gút mắt máu chó này. Cũng không muốn Chu Điệt nghĩ rằng cậu có quan hệ riêng tư với ai đó. Nhưng từ biểu hiện này xem ra Chu Điệt hẳn là vẫn chưa biết được. Giang Vân Biên nhanh chóng xóa khung chat. Giả vờ như không có việc gì rời lực chú ý lên sân khấu. Suy nghĩ của cậu dần bị rối loạn bởi cái tin nhắn tỏ tình kia. Giang Vân Biên không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Dù sao lúc trước mình cũng rất nghiêm túc chơi Weibo. Giang Vân Biên làm sao không chú ý đến fan hâm mộ đã ở bên mình lâu như này. Không hiểu sao Giang Vân Biên vẫn luôn có cảm giác gì đó đối với tài khoản này. Rõ ràng là chỉ yên lặng like và share. Nhưng cậu lại cảm thấy người này không giống với những fan đến rồi lại đi kia. Nhưng khi nghĩ đến chủ tài khoản này là Khúc Linh, cậu lại có cảm giác mất mát khó tả. Lấy hết can đảm để thẳng thắn, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Chu Điệt, em, lời vừa đến bên miệng. Giang Vân Biên đã ngây ngẩn cả người. Không biết từ khi nào trên mặt Chu Điệt đã nhiễm một mảng đỏ ửng. Đang chống cằm nhìn cậu. Ánh mắt còn hơi không có tiêu cự, mà trên bàn trước mặt hắn, có một ly cốc tai chỉ còn sót lại đá. Không phải chứ, Giang Vân Biên khó tin, nồng độ cồn của thứ này ít đến mức chỉ xem như đồ uống thông thường đối với cậu thôi. Mà Chu Điệt có thể say được à, Giang Vân Biên. Giọng nói của người trước mặt vừa thấp vừa khan, lướt qua làm vành tai tê ngứa, nghe có vẻ như có không chuyện gì. Hả, em đây. Giang Vân Biên giờ mới phục hồi tinh thần trả lời hắn. Anh vẫn ổn chứ? Uống bao nhiêu rồi? Chu Điệt chậm rãi nâng một tay khác lên. Dùng đôi tay chống cằm mình. Ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Phu, CK, chắc chắn là say rồi. Giang Vân Biên hơi đau đầu. Như vậy thì sao chút nữa về ký túc xá được? Tửu lượng của Chu Điệt này thật không thể tưởng tượng nổi. Không chờ cậu nghĩ ra biện pháp. Mũi chân bỗng nhiên bị đá vài cái. Cậu quay sang thì phát hiện ánh mắt Chu Điệt mang theo chút oán giận. Nghẹn ngào hỏi, vì sao em không nhìn anh? Chậc, Giang Vân Biên ngã người về sau. Hơi có ý muốn mắng hắn. Sâu rượu có gì đẹp mà nhìn. Vừa nãy cậu còn có chút hy vọng Chu Điệt chỉ là dễ đỏ mặt khi uống rượu chứ không có say. Nhưng bây giờ xem ra không có khả năng cho lắm. Chu Điệt chậm rãi tiêu hóa câu cậu vừa nói. Sau đó đứng lên, sắc mặt âm trầm đi về phía cửa. Giang Vân Biên tay lanh mắt lẹ nắm người lại. Đi đâu đấy? Chu Điệt rút tay lại giống như đang cáu kỉnh với cậu. Nhăn mày, không nhìn, thì anh đi. Giang Vân Biên không nghĩ tới tay mình bị ném ra dễ dàng như vậy. Vội vã đứng lên đuổi theo Chu Điệt. Còn trước một bước giúp hắn đẩy cửa kính ra. Chu Điệt rũ mắt hừ một tiếng, xoải bước đi ra bên ngoài cửa. Giang Vân Biên không ngờ khi hắn uống say tính tình lại nóng nảy như vậy. Chỉ đành đi theo phía sau hắn. Em nhìn anh mà, đừng đi nhanh như vậy. Chu Điệt lại đột nhiên dừng lại. Giang Vân Biên bị hắn ẩm ý làm trở tay không kịp. Cảnh giác đứng phía sau. Người trước mặt không quay đầu lại. Nhưng tay phải lại lén lút nâng đầu ngón tay lên. Giang Vân Biên lập tức hiểu rõ ý muốn dắt tay của hắn. Xém chút nữa phụt cười. Bước lên cầm lấy tay hắn. Chu Điệt nhanh chóng nắm chặt tay. Nhưng còn đang giận lẫy. Anh đâu có ép em nhìn anh. Còn phải nắm tay anh. Giang Vân Biên vô cùng kiên nhẫn dỗ dành. Phải phải, là em một bên tình nguyện. Chu Điệt nhìn cậu chốc lát. Chậm rãi rời mắt đi. Cũng không phải một bên tình nguyện. Giang Vân Biên bị dáng vẻ không nói logic nhưng vô cùng mê người của hắn chọc trúng điểm đáng yêu. Tiến lên một bước nhẹ nhàng chặn gáy hắn lại. Sau khi hôn lướt qua, cậu đứng trước mặt Chu Điệt lía. Em mờ lía, em mờ môi hồi tưởng dư vị trong giây lát. Thật sự là có mùi rượu. Enigma cứng đờ trong chốc lát bởi vì nụ hôn bất thình lình của cậu. Sau đó tức tốc kéo tay Giang Vân Biên. Giang Vân Biên đột nhiên không kịp đề phòng bị kéo đi. Đợi chút đã, Chu Điệt anh muốn đi đâu? Tầm mắt của Enigma say rượu nhanh chóng đảo qua kiến trúc hai bên. Cuối cùng dừng ở khách sạn trước mặt. Giang Vân Biên vội vàng tóm người về. Chu Điệt, anh còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Anh muốn đi đâu vậy hả? Chu Điệt quay đầu lại. Trong nháy mắt đó lực áp bách mà hắn phát ra dừng trước mặt Giang Vân Biên. Làm cậu gần như không nói nên lời. Chu Điệt tiện tay lấy chứng minh thư từ trong túi ra. Mang theo chút cố chấp trẻ con. Anh muốn đánh dấu em. Giang Vân Biên. Giang Vân Biên. Quay về. Em cho anh 3 giây. Đầu Chu Điệt cũng không quay lại mà túm người vào khách sạn. Ném chứng minh thư lên bàn. Phòng giường lớn. Một phòng. Giang Vân Biên cảm thấy là mình yêu người này đến tận xương tủy mới không có kéo hắn đi tẩn một trận ngay trước quầy lễ tân. Trong thang máy, Giang Vân Biên bình tĩnh phân tích tình huống hiện giờ một lần. Cho rằng một alpha 18 tuổi thân thể khỏe mạnh to lớn như mình không có khả năng đánh không lại con sâu rượu này. Vào trong phòng, cậu vừa định nói chuyện đàng hoàng với Chu Điệt thì cổ tay bỗng nhiên cảm thấy hơi nặng. Giây tiếp theo đã bị ném lên giường. Trước giờ Giang Vân Biên chưa từng trải qua cái gọi là chênh lệch thể lực như vậy. Enigma như là cái bóng phủ xuống. Khi khoảng cách kéo đến cực gần, Giang Vân Biên mới nhận ra tình hình nguy cấp. Cậu khẽ cắn răng. Không phải chứ. Chu Điệt quan sát vẻ mặt cậu trong cự ly gần. Sự nhẫn nhịn và lo lắng của Giang Vân Biên đều rơi vào mắt hắn. Là alpha không tình nguyện. Nhưng lại nhớ đến lời đã đồng ý với hắn. Nếu còn kháng cự thì dường như không quá thỏa đáng. Giang Vân Biên cắn răng. Quay mặt đi thấp giọng nói. Anh nói sớm một chút là được rồi. Em chuẩn bị sẵn sàng xong thì qua đây. Đột nhiên Chu Điệt cười khẽ một tiếng. Sau đó rút hết sức lực mà mình gây ra trên cổ tay Giang Vân Biên về. Lười biếng dựa vào vai cậu. Dáng vẻ thấy chết không sờn vừa nãy của Giang Vân Biên nhanh chóng thả lỏng ra. Tay chân luống cuống vỗ vỗ người trước mặt. Chu Điệt, chẳng phải là anh muốn. Chu Điệt khẽ cắn một phát vào khóe môi cậu. Đôi mắt đen ngưng tụ ý cười. Anh mệt quá, tỉnh ngủ rồi nói tiếp. Giang Vân Biên, cách chương.